Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 128, thoát không khỏi lòng bàn tay anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến bay trở về Hồng Kông được sắp xếp vào chiều thứ bảy. Lúc ấy, vừa ăn cơm trưa xong, cơ thể dễ rơi vào trạng thái buồn ngủ. Lương Vi Ninh gắng gượng đôi mắt mệt mỏi để tham gia cuộc họp dự án của trụ sở chính. Vai trò của cô rất đơn giản. Ghi chép biên bản cuộc họp. Kết thúc xong, cô chia sẻ tài liệu đến tất cả những người tham dự. Chỉ khi nhấn nút gửi email, cô mới nhận ra một sự thật hiển nhiên. Giờ đây, những người lãnh đạo cấp cao đã quen tự ghi chép. Không cần cô phải tốn công sức như trước nữa. Biên bản này thực ra chỉ để phục vụ cho Trần Tiên Sinh. Nội dung dự án kéo dài một giờ đồng hồ được cô trình bày rõ ràng. Logic mạch lạc, các điểm trọng yếu được tóm tắt đầy đủ, các nhiệm vụ theo từng phần, kèm thời hạn thực hiện, đều được sắp xếp theo mức độ ưu tiên, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt. Ánh mắt Trần Kính Uyên rời khỏi màn hình máy tính, vô tình lướt qua cô gái yên lặng đến mức cực độ bên cạnh. Khi quay đầu nhìn kỹ, anh mới nhận ra cô đang say ngủ, cô gái nhỏ tựa cằm lên tay. Khuỷu tay chống trên tay vịn của ghế sofa ra thật, đầu nghiêng mềm mại, thân trên hơi nghiêng ra ngoài. Từ một góc nhìn khác, rất khó nhận ra cô đang ngủ. Quan sát vài giây, Trần Kính Uyên nhẹ nhàng đứng dậy. Tiếp viên hàng không lập tức bước lên hỏi liệu có cần lấy một chiếc chăn cho cô không? Anh bình thản trả lời, không cần, anh cúi xuống bế cô gái đang ngủ say. Bước về phía khoang nghỉ phía sau, không khí mang hương thơm nhẹ nhẹ, nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu. Khi lưng tiếp xúc với chiếc giường lớn, Lương Vi Ninh thoải mái phát ra vài tiếng lẩm bẩm trong mơ rồi vô thức xoay người vào trong. Hai chân kẹp lấy chiếc chăn lụa trắng muốt, thói quen này mới xuất hiện trong vòng một tháng gần đây. Không rõ vì lý do gì, cô bắt đầu thích kẹp chăn. Đôi khi là ôm gối. Theo phân tích tâm lý học, điều này có thể xuất phát từ sự thiếu an toàn. Ngồi vững trên mép giường, Trần Kính Uyên với vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc, dùng ánh mắt của một quý ông để quan sát đôi chân dài trắng nõn ấy. Sự an toàn của cô, 90% đến từ sự nghiệp, 10% còn lại, miễn cưỡng dành cho tình bạn và gia đình. Anh thậm chí nghi ngờ, nếu một ngày nào đó rời Trung Cảng, liệu cô có đá anh ra khỏi cuộc đời mình không? Bởi với cô, mục đích cuối cùng của việc hẹn hò với Trần Tiên Sinh là mượn gió vượt sóng, hiện thực hóa giá trị cuộc sống. Còn tình cảm ư, thuận theo tự nhiên là được, không quan trọng. Vậy nên, cô mới có thể thản nhiên nói rằng, con có thể tự nuôi. Sự cố hiểu lầm trong lần thử thai ấy không chỉ khắc sâu trong trí nhớ của Lương Vi Ninh mà còn với anh. Đêm đó, đứng trước cửa sổ sát đất, trong thời gian hút ba điếu thuốc, trong đầu Trần Kính Uyên hiện lên vô số suy nghĩ, những ý nghĩ đen tối, cố chấp, cưỡng ép và tàn nhẫn. Như lời Thái tử Chu từng nói, chỉ khi bẻ gãy đôi cánh của chim hoàng yến, nó mới ngoan ngoãn nghe lời, phụ thuộc vào người đàn ông. Đối với Lương Vi Ninh, liệu anh có nỡ không? Anh không phải Chu Thời Tự. Câu chuyện của anh và cô ngay từ đầu đã định sẵn hồi kết. Dù có chăm sóc đôi cánh ấy cẩn thận đến đâu, cô cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh. Dù cô bay cao đến đâu, sợi dây đó vẫn luôn nằm trong tay anh. Đó mới chính là Trần Tiên Sinh. Lương Vi Ninh tỉnh giấc, máy bay còn 15 phút nữa là hạ cánh. Trên tủ đầu giường, điện thoại rung không ngừng. Cuộc gọi đến từ Tổng Giám đốc công ty Xuân Vũ. Với thời điểm này, cô đại khái đoán được ý định của đối phương. Nhìn quanh môi trường xung quanh, cô hắng giọng rồi nhấn nút nghe. Đối phương muốn thảo luận ý kiến về món quà lớn mà cựu giám đốc chuyên nghiệp gửi đến. Nhận hay không nhận, điện thoại áp sát tai. Cô vừa đi đến khoang trước vừa nói. Anh từng trải, từng gặp nhiều người và chuyện hơn tôi. nhìn người rất chuẩn, tôi tin tưởng vào lựa chọn của anh. Một câu, tin tưởng, khiến đối phương xúc động. Đối phương khẽ gật đầu, nhẹ thở dài. Cô Lương với Xuân Vũ có ân tình, là người nhìn ra nhân tài, cũng là quý nhân, đánh giá ấy thật cao. Quá khách sáo, thực ra, đó chỉ là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cùng tiến bộ, Lương Vi Ninh không nhận công, giữ thái độ khiêm tốn. Vạn sự khởi đầu nan, chúng ta đã phá tan sương mù để tìm ra một tia sáng hy vọng. Hy vọng rằng sắp tới sẽ là một hành trình quang đáng. Hợp tác vui vẻ, Tổng Giám đốc Vệ. Hợp tác vui vẻ, Tổng Giám đốc Vệ cúp máy. Ánh mắt hướng về những tòa cao ốc ở phía xa. Ông biết rằng, con đường chinh phục các vì sao của Xuân Vũ đã chính thức bắt đầu. Máy bay hạ cánh xuống Hồng Kông, vừa vặn lúc 4 giờ chiều. Hôm nay không phải ngày làm việc. Lương Vi Ninh định về nhà thuê xem xét một chút, nhân tiện thu dọn đồ đạc để hai ngày sau mang lên kinh đô. Tối nay có lịch trình, dự kiến 9 giờ kết thúc. Khi cô xuống xe, Trần Kính Uyên đặc biệt giữ cổ tay cô lại, nhẹ nhàng căn dặn, khuya muộn bảo tài xế qua đón, đưa em đến Bạc Phù Lâm. Lời nhắc nhở sớm, tránh để cô không có kế hoạch gì trong đầu. Thực tế chứng minh, sự tính toán trước của Trần Tiên Sinh không hề dư thừa. Nghe xong lời anh, Lương Vi Ninh khựng lại vài giây, gương mặt lộ vẻ khó xử. Khó khăn lắm mới về một lần. Cô đã nhắn tin hẹn bạn thân cùng Vivi ở văn phòng giám đốc điều hành của trụ sở chính để dùng bữa tối. Bạc Phù Lâm, liệu có thể để ngày mai không? Suy nghĩ của cô hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Hoàn toàn không che giấu chút nào. Tất cả rơi vào mắt Trần Kính Uyên. Rõ ràng nói với anh rằng tối nay không được. Trong lúc anh im lặng, Lương Vi Ninh quay lại ghế sau. Quỳ một chân trên ghế. Nghiêng người về phía anh và khẽ đặt một nụ hôn lên má anh. Nụ hôn thoảng qua như chuồn chuồn lướt nước. Để lại một hơi ấm nhàn nhạt trên làn da. Khi cô lùi lại, anh đã muốn kéo cô vào lòng và nghiêm khắc dạy dỗ một phen. Nhưng nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô, anh lại không nỡ, cuối cùng đành bỏ qua. Giữ vẻ điềm tĩnh, anh ngồi yên lặng, lắng nghe cô liệt kê 10 lý do chính đáng để xin phép ở lại nhà thuê tối nay. Cô quan tâm đến cảm xúc của anh, chỉ vì lo rằng anh sẽ không vui, thậm chí giận. Lương Vi Ninh nhớ rất rõ. Làm Trần Tiên Sinh không hài lòng là chuyện rất nghiêm trọng. Dù cô chỉ trải nghiệm điều đó 2 lần, uống ít rượu, ngủ sớm, dành trọn ngày mai cho anh. Trần Kính Uyên ngừng lại 2 giây rồi thêm một câu. Dâu gì vẫn hay nhắc đến em. Thực tế, từ khi cô rời Trung Cảng đến giờ, cậu bé gọi video cho cô còn nhiều hơn cả với cha mình. Người lớn bận bịu công việc, khó tránh khỏi lơ là trong việc giao tiếp với con cái. Điều này khiến dâu Di sẵn sàng chia sẻ nhiều tâm sự với cô hơn là với cha mình. Lần trước cô đã nghĩ nên tìm cơ hội trò chuyện với anh về vấn đề này. Nhưng mãi kéo dài đến nay, lần này trở lại Hồng Kông, cô nhất định phải thực hiện. Một đứa trẻ 11 tuổi đã có nhiều suy nghĩ riêng. Nếu không kịp thời hướng dẫn và can thiệp, những cảm xúc bị tích tụ lâu ngày sẽ trở thành mối nguy tiềm tàng. Khi tài xế đưa cô về Thanh Y, trời đã chập choạng tối, mây đen dày đặc báo hiệu mưa sắp đến. Cô nhanh chóng đi vào con ngõ nhỏ. Quả nhiên vừa bước lên bậc thềm, những hạt mưa to đã dồn dập rơi xuống. Mở cửa vào nhà, cô để túi xách xuống, liếc nhìn ban công ngoài phòng khách. Liền chạy vội ra thu quần áo đang phơi, kịp cứu vớt mẻ chăn ga cuối cùng. Cô đóng cửa kính lại, cúi đầu nhìn chiếc vỏ chăn kẻ hồng trong tay, không nhịn được bật cười. Tối qua, cô nhắn tin báo với bạn thân rằng mình sẽ về Hồng Kông vào chiều nay. Thế nên, cô ấy đã thức cả đêm để giặt sạch cả bộ 3 món cho cô. Vừa gấp vừa cảm thán sự chu đáo của bạn thân. Cô nhận ra trong đống quần áo có một chiếc áo sơ mi nam. Màu đen thuần, chất liệu cao cấp, cổ áo vẫn còn thoảng mùi thơm của nước giặt. Không cần đoán cũng biết chủ nhân của nó là ai. Cô thở sâu một hơi, tâm trạng lập tức trở nên không vui. Cách Chương.